khi màn đêm buông rơi, ngoài kia tuyết trắng, ngàn vì sao xanh đang lấp lánh trên cao. Sẽ không là gì có thể chúng ta.